One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 215, để Tony biến thành ánh sáng. Học tốt lý số hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Tuy là nói như vậy không sai, nhưng lawyer dám cam đoan, cho dù là đem cả nước thi đại học Trạng Nguyên cho tìm đến, đều không người có thể hiểu rõ vì cái gì khối kia sinh mệnh chi nguyên lại biến thành ánh sáng. Là một khối đá biến thành ánh sáng, cũng là như thế không khoa học. Một đám người hơi giật mình trước mắt một màn. Khối kia vừa phóng tới Tony bên miệng sinh mệnh chi nguyên, Tony mới vừa vặn hé miệng, bờ môi mới vừa vặn chạm đến phía trên. Sau đó, sinh mệnh chi nguyên liền hóa thành một đạo hồng sắc quang mang, tiến vào Tony miệng bên trong. Ách, nguyên lai là như thế cái phương pháp ăn. Một đám người nhao nhao vỗ tay ra hiệu, biểu thị chính mình mở mang hiểu biết. Trên tư liệu có nói cái này một gốc dạ sao? Momonga lo lắng nhìn qua Tony, nhìn qua mười phần khẩn trương. Đối mặt Momonga hỏi thăm, Sang mở mịt nháy mắt mấy cái. Cái kia, ta cũng là lần đầu tiên trông thấy tình huống này. Không bằng, chúng ta hỏi một chút. Nghĩ đến liền làm, Sang dùng hai tay làm còi hình dáng đặt ở bên miệng. Đối Tony la lớn, uy, Tony boy, vật kia hương vị gì? Momonga, Beckman, người nào hắn mèo quan tâm cái này? Vị đạo sao? Tony vậy mà thật qua chép miệng một cái. Tựa hồ tại dư vị cái gì? Có chút ngọt, mà lại, nói đến đây, Tony trong mắt hồng quang lóe lên. Tốt, cay, a, ngang, thanh âm sau cùng, Tony thanh âm đã biến thành không giống nhân loại tiếng gầm gừ. Chói tai sóng âm hướng ra phía ngoài khuếch tán, mang theo phong áp đem chung quanh bùn đất cùng cát bụi toàn bộ thổi bay. Hả, bây giờ liền bắt đầu sao? Sang có chút kích động nhìn lấy dần dần bị hồng quang nơi bao bọc Tony. Tuy nhiên để ngươi thống khổ như vậy, cảm giác có chút thật xin lỗi. Bất quá, ngửa mặt lên trời gào thét Tony trên thân dần dần vỡ ra một từng cái khe. Vô tận hồng quang từ khe hở bên trong bắn ra đến, giống đèn pha một dạng, đem bốn phía nhuốm máu hồng một mảnh. Sau đó, những cái kia vết nứt càng ngày càng bao quát, càng ngày càng sáng, sau cùng oanh một chút nổ tung. Xoạt xoạt, giờ khắc này, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới, nhưng trong tai mọi người lại là vang lên thanh thúy rạn nứt âm thanh. Sau đó, tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, nổ tung Tony biến thành nhất đại đoàn không ngừng nhúc nhích hồng sắc huyết vụ, chậm rãi bò lên không trung. Đoàn kia hồng sắc khói bụi là như vậy chói mắt, như vậy nồng đậm, cách khói bụi, căn bản thấy không rõ khói bụi bên kia tràng cảnh. Che khuất bầu trời hồng sắc khói bụi cứ như vậy xoay quanh tại cao mấy chục mét không? Không ngừng nhúc nhích, biến hình, ầm ầm. Lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu run không ngừng. Phảng phất phát sinh cái gì động đất. Vô số bùn đất đá vụn đang chấn động bên trong nhảy lên tinh nghịch vũ đạo. Cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động, Momonga một mặt mộng bức. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Mình liền không thể không có gì bất ngờ xảy ra sao? Đây là rất bình thường a. Đang chấn động bên trong, Sang vượt mở hai chân bảo trì thăng bằng, cười nói với Momonga, trời mới biết trên cái đảo này đến có bao nhiêu thứ là từ trên người húc sinh ra. Hiện tại bọn hắn trở về bản thể, động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu a. Chính đang khi nói chuyện đợi, một đường cái bóng màu đỏ giống như là mũi tên, thẳng tắp xuyên phá mặt đất, bay lên không trung. Cái đó là huyết trùng. Tuy nhiên trên không trung không ngừng phân liệt hòa tan, rất nhanh liền biến thành vũ khí. Nhưng Momonga vẫn là từ này lóe lên một cái rồi biến mất bóng dáng bên trên nhận ra đó là vật gì. Còn có đức gia, Sang chỉ một viên sao băng kêu lên. Lại nói, các ngươi tại sao phải gọi hắn đức gia? Không biết, đây là lawyer cho hắn lên ngoại hiệu. Momonga nói một câu, vội vàng quay đầu chào hỏi các binh sĩ. Toàn thể tản ra, chú ý dưới chân. Vâng, trên thực tế, Dù là không có Momonga nhắc nhở, giờ khắc này những hải quân kia binh lính tự sẽ chú ý. Dù sao, tốt, tốt xinh đẹp, đúng vậy a, liền cùng chạy đến trời mưa một dạng. Cẩn thận, Khác dẫm lên, phóng tầm mắt nhìn tới. Từ toàn bộ Y Ân đảo, bốn phương tám hướng, vô số hồng sắc chấm nhỏ từ trên mặt đất bắn ra tới. Những này chấm nhỏ không có bay loạn, thẳng tắp hướng về không trung hồng sắc vũ khí dựa sát vào. Phi hành lưu lại dấu vết liền cùng một chỗ, thật giống như từng cây hồng sắc sợi tơ. Trong biên chế dệt một chương cự đại mạng nhện, mỹ lệ lại mê người. Vết thương trên người đã tốt không sai biệt lắm. Thế là Lawyer giải trừ xương vỏ ngoài, ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cự màu đỏ chót khói bụi. Hẳn là có thể chịu đựng được đi. Tony cùng hắn, hoặc là cùng Tinh Anh Doanh, đều là không thể thiếu một cái tồn tại. Nếu có Tuyền, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy này xấu nhất một màn kia. Hiện tại hắn chỉ có thể thay Tony cầu nguyện. Cầu nguyện hắn có thể chịu đựng được. Lúc này, Lawyer giống như có cảm giác chuyển qua đầu. Nhìn về phía đại hải phương hướng. Cái đó là hải quân tàu chiến. Vì sao lại tại cái này? Nha, đại khái là bị nổ tung động tĩnh hấp dẫn tới đi. Lawyer lập tức như thế suy đoán. Phủi mông một cái, từ dưới đất đứng lên. Ta vẫn là đi tiếp ứng một chút. Vạn nhất quấy giày Tony coi như không tốt. Tại Lawyer xuất phát đồng thời, giờ phút này, biến thành huyết vụ Tony cũng phát sinh biến hóa. Ian ở trên đảo không biết lưu lại bao nhiêu hút trước kia tổ chức tế bào. Vừa mới còn không ngừng đang ngưng tụ cùng băng tán biên giới bồi hồi vũ khí. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, liền có thể trông thấy minh mẫn hình dáng. Chỉ bất quá, cái này hình dáng lớn nhỏ, quả thực có chút kinh người. Cách Momonga bọn người gần nhất, tự nhiên là Tony hai chân, nhưng chính là cái này một đôi chân, cho Momonga bọn họ cảm giác, lại là như vậy không thể ngăn cản, bởi vì chỉ là một cây thô ngắn ngón chân, này chiều dài liền khoảng chừng dài hơn 10 thước, toàn bộ bàn chân thành hình về sau, liền theo một khối che trời màn sân khấu, đem ánh sáng mặt trời toàn bộ ngăn cách, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Đệ nhất thế giới cao. Không biết vì cái gì, Momonga trong đầu đột ngột toát ra ý nghĩ này. Chỉ là một chân liền thật lớn như thế. Như vậy Tony hiện tại toàn bộ độ cao lại nên là như thế nào khủng bố. Đúng lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân bừng tỉnh Momonga. Hắn quay đầu nhìn lại. Hồng phát hải tặc đoàn cán bộ từng cái toàn bộ như lâm đại địch. Vây quanh tại sang chung quanh, sắc mặt nghiêm trọng nhìn ngó nghiêng hai phía, bọn họ cái này là thế nào? Momonga hơi giật mình nghĩ đến, a, lúc này, một tiếng đè nén gọi từ hồng phát mọi người đang bao vây truyền tới. Thanh âm kia Momonga rất quen thuộc, chính là sang, tình huống như thế nào? Momonga cấp tốc sờ lên chuôi kiếm, cảnh giác dò xét bốn phía. Làm cho đường đường tứ hoàng phát ra loại thanh âm này. Hắn đến gặp phải cái gì? Bên người hải quân binh lính cũng bị cái này âm thanh kêu đau giật mình. Đi theo Momonga cùng một chỗ xem kỹ lấy chung quanh. Nhìn lấy hồng phát hải tặc đoàn bên kia tình huống. Momonga la lớn. Uy, sang, ngươi làm sao? Nói, hắn liền chuẩn bị đi qua đó xem tình huống. Vạn nhưng là, đừng tới đây. Momonga mới vừa vặn bước ra một bước, Yasop thương liền nhắm ngay đầu hắn. Ta cán bộ cũng là nhao nhao lộ ra hung mang, giống như sau một khắc liền muốn ra tay với hắn. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ tại loại này trận thế dưới trực tiếp liền dọa đến té cất té đái. Nhưng là làm lão bài cường giả, Momonga căn bản sẽ không sợ bọn họ. Bất quá, thái độ này càng là cho thấy sang tình huống bây giờ rất không ổn. Này từng tiếng kêu đau, liền tốt giống như hòn đá nện ở Momonga tâm lý. Để tâm hắn rung động không thôi. Này này, đừng nói giỡn a sang. Người thế nhưng là tứ hoàng. Làm tứ hoàng một trong. Nếu như sang giờ khắc này ở không biết trong công kích chết đi. Như vậy Hải quân chịu nhục tiếp nhận Thất Vũ Hải phách lối. Sáng tạo đi ra thăng bằng cục diện chắc chắn bị đánh phá. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là một câu gió tanh mưa máu có thể hình dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.